Vạn đạo Long Hoàng, chương 3160, Đại chiến Lam Phong. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cầu cầu hóa thành một bộ khôi giáp, đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng thời, áo giáp phía trên, lôi điện tràn ngập, vô tận thật nhỏ lôi điện, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo thô to lôi điện, hướng về Lam Phong kiếm quang đánh tới. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lôi điện cùng kiếm quang đụng vào nhau. Hai người rung động dữ dội. Nhưng là, rất rõ ràng kiếm quang uy lực càng mạnh, kiếm quang quang mang đại thịnh, chèn ép lôi điện liên tục lùi về phía sau. Mấy tiếng bạo tạc về sau, lôi đình vỡ nát, còn lại kiếm quang chạm tại Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cảm giác một cỗ kinh khủng lực lượng hướng về hắn nghiền ép mà đến. Vô cùng sắc bén. Hắn thân thể chấn động mãnh liệt, như một cái đạn pháo một dạng bay ra ngoài, đem mặt đất vạch ra một đầu dài lớn lên khe rãnh. Trận trận đau nhói truyền khắp toàn thân, Lục Minh cảm giác toàn thân xương cốt cũng sắp gãy, cầu cầu biến thành áo giáp, đều bị chém ra một đầu khe hở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, thật đáng sợ lực lượng. Lục Minh trong lòng thất kinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cầu cầu hiện tại thế nhưng là thần vương tam trọng tu vi. Chiến lực càng là cường đại, có thể giết thần vương tứ trọng tồn tại, nhưng là vừa rồi một đòn, cầu cầu lại hoàn toàn không địch lại Lam Phong, thậm chí hóa thành áo giáp, đều bị Lam Phong phá mở. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng là may mắn có cầu cầu hóa thành áo giáp ngăn cản đối phương công kích. Bằng không mà nói, Lục Minh hẳn phải chết. Kim loại sinh mệnh, hừ, bằng một cái thần vương tam trọng kim loại sinh mệnh liền có thể ngăn ta sao? Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong hét lớn, thân như kiếm ánh sáng, lóe lên phía dưới, liền xông về Lục Minh, sau đó lại là một kiếm chém ra, kiếm quang cuồn cuộn, uy áp bát phương, bốn phía hắc vụ kịch liệt quay cuồng, phát ra kinh khủng tiếng rít, không cần phải nói, uy năng thật là kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi môn, Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, thần lực điên cuồng vận chuyển, đỉnh đầu hắn, chúa tể chi môn nổi lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cổ lão chúa tể chi môn, phát ra hồng hoang cổ lão khí tức, hướng về kiếm quang đụng tới, đồng thời, cầu cầu lại một lần nữa phát uy. Vô tận thiểm điện ngưng tụ thành một cán trường thương, đánh về phía Lam Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, kiếm quang đứng mũi chịu sào, chém vào chúa tể chi môn phía trên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúa tể chi môn điên cuồng chấn động, sau đó ầm vang sụp đổ. Điểm này, ở Lục Minh trong dự liệu, chúa tể chi môn mặc dù là bản nguyên bí thuật, uy lực mạnh mẽ, nhưng Lục Minh tu vi dù sao quá thấp, cùng Lam Phong chênh lệch quá lớn, khẳng định ngăn không được Lam Phong công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, lôi đình biến thành trường thương cũng cùng kiếm quang đụng vào nhau. Lần này, đầu tiên là bị chúa tể chi môn ngăn cản một lần. Sau đó bị lôi điện biến thành trường thương đánh trúng. Kiếm quang uy lực bị triệt tiêu rất nhiều. còn sót lại lực lượng đánh vào Lục Minh trên người. Mặc dù đem Lục Minh đánh bay ra ngoài, nhưng Lục Minh cũng không thụ thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên bí thuật, người thế mà lĩnh ngộ bản nguyên bí thuật. Lam Phong nhận ra Lục Minh bản nguyên bí thuật, khiếp sợ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đón lấy, Lam Phong ánh mắt khẽ động, lộ ra điên cuồng sát cơ. Hét lớn, người ăn thần lực Nguyên Châu. Đáng chết, người cái này phế vật ăn thần lực Nguyên Châu. Phung phí của trời phế vật. Thần lực Nguyên Châu sao có thể lãng phí ở ngươi loại rác dưới này trên người. A, ta muốn giết ngươi. Lam Phong gọi cuồng loạn. Đỏ ngầu cả mắt, để lộ ra vẻ ghen ghét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thấy, Lục Minh thức tỉnh ra bản nguyên bí thuật. Khẳng định không thể nào là dựa vào chính mình thức tỉnh, mà là ăn thần lực Nguyên Châu. Trong lòng hắn, như thần lực Nguyên Châu loại bảo vật này, lẽ ra bị hắn sử dụng, bị Lục Minh ăn, nhất định chính là phung phí của trời. Lãng phí, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ khắc này, hắn đối Lục Minh sát cơ, cường thịnh tới cực điểm. Vừa nghĩ tới có thể khiến cho hắn thức tỉnh bản nguyên bí thuật thần lực Nguyên Châu không thấy, hắn liền tức đến gần thổ huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, giết, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong bạo hống, kiếm quang trùng thiên. Từng đạo kinh khủng kiếm mang, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh thi triển ra cửu thiên côn băng thuật, hướng về phía trước phóng đi. Một bên xông ra, một bên thi triển thủ đoạn chống đối Lam Phong công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh thực lực cùng Lam Phong chênh lệch quá lớn. Cho dù tăng thêm cầu cầu, cũng không ít chênh lệch, căn bản không phải đối thủ, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện của tôi, nét, không tới 5 phút, Lục Minh liền nghênh đón Lam Phong 6 đạo kiếm quang. Cho dù là có cầu cầu hộ thể, Lục Minh đều kém chút bị chém thành hai nửa. Trên người xuất hiện 2 đạo kiếm thương, đáng sợ hủy diệt kiếm ý, không ngừng hướng về hắn sâu trong thân thể chui vào, để Lục Minh phun máu phè phè. Bị trọng thương, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy, sớm muộn phải chết ở trên tay đối phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, suy tư lấy đối sách. Tiểu tử, bây giờ chỉ có bắt buộc mạo hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đầu vang lên cốt ma thanh âm. Cốt ma, người có biện pháp nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, khu vực này lòng đất tồn tại khủng bố tồn tại. Chỉ cần mạo hiểm đem dưới đất kinh khủng tồn tại hấp dẫn ra đến, mới có thể thoát hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy khí tức của các ngươi, hấp dẫn không được những tồn tại này. Cho nên, chỉ có ta tản mát ra một tia khí tức, mới có thể hấp dẫn đối phương. Cốt ma giải thích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, vậy liền liều một phát. Lục Minh cắn răng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muôn vàn cẩn thận, chờ một chút vừa có dị động, mau trốn. Cốt ma cẩn thận nhắc nhở, sau đó tản mát ra một sợi khí tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật. Một sợi khí tức một phát tán ra, liền bị lòng đất khủng bố tồn tại cảm ứng được. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sâu dưới lòng đất, đột nhiên tràn ngập ra một cỗ hết sức khí tức kinh khủng. Chỉ là tràn ngập ra một sợi khí tức mà thôi. Lục Minh nhưng thật giống như bị vô số tòa núi lớn đè ở trên người. Kém chút trực tiếp quỳ xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lam Phong, càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đáng chết, dưới đất tồn tại làm sao kinh động đến. Trốn, trốn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam Phong kém chút hù chết, lại cũng không lo được tiếp tục đuổi Lục Minh. Hét lên một tiếng, nhảy lên cao mấy chục mét, quay người liền hướng sau trốn. Trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Không trách Lam Phong muốn bị hù chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới đất tồn tại quá kinh khủng. Ít nhất cũng là thần quân cảnh kinh khủng tồn tại. Nếu như xuất hiện, một hơi liền có thể đem hắn thổi chết. Không chạy mới là lạ. Đi, đi nhanh lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, cốt ma cũng giống to. Liền tranh thủ khí tức của hắn thu liễm. Mà Lục Minh, hắn đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Hướng về phía trước lao nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sâu dưới lòng đất, tựa hồ có một cỗ linh thức lan tràn ra. Đảo qua Lục Minh cùng Lam Phong. Hai người thân thể, cũng là căng cứng, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn tốt, cỗ kia linh thức tựa hồ trực tiếp không để ý đến bọn họ. Quét một vòng về sau, lại rụt trở về. Lòng đất cổ kia kinh khủng khí tức, cũng thu liễm, biến mất không thấy gì nữa. Hô, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ngụm lớn hơi thở. Vừa rồi thực sự quá kinh khủng. Lục Minh tâm đều muốn nhảy cổ họng. Loại kia tồn tại nếu là thật leo ra, Lục Minh hẳn phải chết không nghi ngờ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, hắn buông lỏng. Lập tức cảm giác xuất mồ hôi lạnh cả người. Rốt cục thoát khỏi ra hỏa kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ một tiếng. Sau đó thi triển toàn lực. Chạy vọt về phía trước. Mảnh này khu vực. Bị đại trận bao phủ. Lục Minh cũng không biết chạy bao xa. Nhưng y nguyên ở bên trong đại trận. Bốn phía hắc vụ một mảnh. Khó có thể ra ngoài. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là chờ a. Lục Minh lẩm bẩm một câu. Sau đó tìm một cái địa phương ngồi xuống. Vận chuyển càn khôn vạn đạo quyết. Bắt đầu chữa thương. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó hắn và Lam Phong giao thủ. Thương thế còn rất nặng, nếu trễ chữa thương, đối với hắn căn cơ sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.